Chương 1677, thật tốt tiểu thư, 42. Hệ thống, túc chủ, có cảm giác hay không đến, cái này nam nhân siêu cấp rông dài. Con tốt, hắn là tại quan tâm ta, ngươi biết cái gì? Hệ thống, anh, túc chủ đại đại thật rất nặng sắc nhẹ bạn. Đến mức làm xe buýt, vậy thì càng phiền phức. Nhất là các loại đổi xe, một chuyến xuống, người sẽ phi thường dã rời. Một khi dã rời, làm sự tình thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phân thần, ảnh hưởng phát huy. Nếu là đến trễ, còn có thể cho hộ khách lưu lại không tốt ấn tượng. Bách Lý Thịnh thực hiện rơi vào đường quả trên mặt, vì lẽ đó, ngươi nghĩ kỹ, muốn làm sao đi tương lai hộ khách trong nhà bay qua đi. Bách Lý đại ca không phải đã đem hai loại ta hiện nay duy nhất có khả năng dùng phương thức, đều cho ta bài trừ sao? Đường quả ăn hai cái đồ ăn, mua xe, ta hiện tại là mua không nổi. Đón xe xác thực không thế nào an toàn, trên xe buýt là mệt mỏi, có thể làm cái gì cờ ơ tờ bừa cờ khẳng định là mệt nhất. Bách Lý Thịnh dừng một chút, giống như đang nổi lên cái gì, cuối cùng nói, kỳ thật còn có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Đường quả ngước mắt, vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Bách Lý đại ca, ngươi không cần nói, để ta đi bộ đi qua. Làm sao có thể, dĩ nhiên không phải cái này. Bách Lý Thịnh nhịn không được cười lên, hắn làm sao cam lo nở dê để nàng đi bộ. Liên là để nàng đi trên xe buýt, hắn cũng là không đành lòng. Hệ thống cũng tới hào hứng, đặc biệt muốn nhìn xem ra hỏa này, muốn thế nào đem chính mình ý nghĩ biểu đạt ra tới. Đón lấy, Bách Lý Thịnh thế mà lấy ra một cái chìa khóa, để lên bàn. Hệ thống đều coi là, hắn là muốn mượn xe cho đường quả mở thời điểm, nghe được nói, ta vừa vặn không có chuyện gì, đưa ngươi đi đi. Hệ thống, a, hắn còn là quá đơn thuần một chút. Đây chính là một cái biểu hiện cơ hội, cái này ra hỏa thật đúng là không có chút nào bỏ qua, khó trách sẽ chiếm được túc chủ đại đại ưa thích. Cái kia nhiều phiền phức a, Bách Lý đại ca đã giúp ta rất nhiều. Bách Lý Thịnh đã nghi do ra nở dê rất nhiều chuyện. Tự nhiên không nguyện ý lại che giấu. Trong lúc đó hắn có khả năng cảm giác được, trước mắt tiểu cô nương này, cũng không bài xích hắn, có đôi khi hắn thậm chí cảm giác được, đối phương hẳn phải biết hắn đang làm cái gì. Tất nhiên tình trạng ý thiếp có ý, cái kia dứt khoát đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ cho thiêu phá, đừng mập mờ đến mập mờ đi, hắn cũng không phải loại kia, đùa bỡn tiểu cô năm người. Tự nhiên là muốn, sớm đem quan hệ xác nhận xuống. Sau đó một bước đi đến cuối, đây mới là hắn mục đích. Ta làm như vậy là có tư tâm. Bách Lý Thịnh đã buông xuống nhìn đũa, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, bởi vì ta muốn truy cầu ngươi, cho nên mới sẽ đưa ra phương pháp này, không biết ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này không? Hệ thống, cái này ra hỏa thật tốt trực tiếp. Hắn đánh cược, túc chủ đại đại chắc chắn sẽ không đáp ứng mới là lạ. Bách Lý đại ca, ngươi nói là nghiêm túc sao? Bách Lý Thịnh tranh thủ thời gian ngồi thẳng, nói, từ khi ra đời đến nay, đây là ta rất nghiêm túc một lần. Mặc dù ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, kỳ thật cu nở dê lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa ta cảm giác được, ngươi không bài xích ta, vì lẽ đó ta muốn thử một chút. Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền tiếp nhận ngươi truy cầu. Đường quả khỏe môi nổi một tia nụ cười, vậy sau này ta đi chỗ nào, liền gọi ngươi lên, ngươi tự nhiên nên gọi lên ta, không quản đi chỗ nào, gọi lên liền đến. Hệ thống, tốt, cái này tốt. Người mẫu có, miễn phí tài xế QNZ có. Túc chủ, ngươi xác định, đây là ngươi nghĩ tới người bình thường sinh hoạt sao?